đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, trực diện thiên nhân. Ma tu tại trong lúc vô hình đã trở thành phần lớn người mặt đối lập, làm người phỉ nhổ, mà nhập ma người, đều không ngoại lệ, đều có chút tinh thần không bình thường. Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ thứ tư đệ tử, nhập ma rồi. Giang Tâm Trừng cảm thấy có chút hoang đường. Nàng gặp qua Dương Phi Tuyết, cũng biết là một nước hoàng nữ. Đối phương cho nàng cảm giác rất là trầm ổn, hoàn toàn không giống như là tinh thần không bình thường người. Dương Phi Tuyết xuất hiện tại Trầm Luân Cốc nhập vào ma, có lẽ là thụ gian tặc làm hại. Giang Tâm Trừng cho ra cái kết luận này. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt từ vị quận chúa này trên thân thu hồi, sau đó một tay mò lên nhà mình tứ sư muội chuẩn bị rời đi. Giang Tâm Trừng vội vàng nói, Diệp cô nương, vẫn là không muốn hướng bên này xuống núi cho thỏa đáng. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía nàng. Vì sao? Giang Tâm Trừng mắt nhìn kia bị vớt tại bên hông nữ tử, trầm giọng nói, không chỉ có là ta đại thương, đại bộ phận thế lực đối ma tu đều là số không dễ dàng tha thứ. Gặp chi tất sát, Diệp Tiêu Tiêu mắt phượng bên trong có một vòng sát ý hiển hiện. Phát giác được kia làm người sợ hãi sát ý, Giang Tâm Trừng vội vàng nói, ta đối Dương cô nương cũng vô ác ý. Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Giang Tâm Trừng đề nghị, từ biên giới Tây Nam xuống núi thôi. Người nơi đâu ít? Diệp Tiêu Tiêu hỏi, người không phải cũng là đại thương người? Giang Tâm Trừng thản nhiên nói, người với người luôn luôn có khác biệt. Thế là Diệp Tiêu Tiêu liền không nói thêm lời, mang theo tứ sư muội liền chạy xuống núi. Chỉ bất quá nàng cũng không nghe theo Giang Tâm Trừng, vẫn là trạch hướng phía Tây Nam vị. Nàng cũng không tín nhiệm đối phương. Giữa sườn núi, Diệp Tiêu Tiêu cảm nhận được vài luồng cường hãn khí tức từ bốn phía vây quanh tới. Nàng thần sắc như thường, không nhúc nhích chút nào, thẳng tắp hướng dưới núi chạy đi. Vị thí chủ này, người này hiện tại cũng không thể mang đi. Nương theo lấy một đạo mờ mịt thanh âm truyền đến, chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên có kim sắc lưới tơ từ bên trên bao trùm xuống tới. Diệp Tiêu Tiêu dưới chân kim quang lóe lên, thân hình trong nháy mắt xuyên qua không gian bích lũy, xúc địa thành thốn. Nàng lập tức thoát ly đối phương bắt giữ phạm vi, không quay đầu lại, tiếp tục chạy xuống núi đi. Dưới mắt muốn bảo vệ một người, cùng nhiều như vậy tàng huyền cảnh tu sĩ chiến đấu cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Thí chủ, người có thể trốn không ra cái này thiên la địa võng. Ông, chỉ thấy mấy vị tăng lữ đi ra, Phật quang bốn phía, kim sắc sợi tơ đã xem mảnh rừng núi này vây quanh. Một vị tăng lữ nói ra, thí chủ, sát khí của ngươi rất nặng, sớm đã dính đầy ô uế, không bằng tư chúng ta vì thí chủ tịnh hóa tâm thần, vãng sinh cực lạc. Diệp Tiêu Tiêu cũng không để ý tới, trong mắt có xích kim sắc huy quang lấp lóe. Năm vị tàng huyền cảnh, Diệp Tiêu Tiêu nhìn hôn mê bất tỉnh tứ sư muội một chút, thật phiền toái. Diệp Tiêu Tiêu dưới đáy lòng oán trách một câu. Sau đó tay phải xoay tròn, nguyên khí đem Dương Phi Tuyết bao lấy, treo sau lưng mình, thí chủ chớ có chấp mê bất ngộ. Một vị tăng lữ lên tiếng khuyên bảo, Diệp Tiêu Tiêu cất bước đi ra ngoài. Ông, kim sắc quang văn lấy nàng dưới chân làm trung tâm chợt lóe lên. Một bước một kim ấn, mà khí tức của nàng cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Lúc cao lúc thấp, chợt mạnh chợt yếu, tại kia tâm tướng trong thiên địa. Bên trong biển sâu một cái đại môn ngay tại rung động. Mà tại kia phiến đại môn trước mặt, một vị nữ tử áo đen đang lấy quyền ấn dung chuyển lấy đại môn. Năm vị tăng lữ đều có phát giác, lập tức xuất thủ. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt xích kim sắc càng thêm hừng hực, toàn thân khí tức bắt đầu kéo lên. Kia phiến dưới biển sâu đại môn cũng tại lúc này bị một quyền oanh mở. Ầm ầm, địa sát môn quan mở. Nhưng lại tại sau một khắc, trên người nàng kia hư ảo kim sắc xiềng xích bỗng nhiên ngưng thực, đưa nàng khí tức gắt gao ngăn chặn, khóa tại thân thể kim sắc gông xiềng không ngừng mà bị tức hơi thở xung kích. Diệp Tiêu Tiêu hai tay nắm kéo cây kia gông xiềng, Kim văn tại trưởng lưng hiển hiện, vô song lực, ken két, lực lượng của nàng đã viễn siêu tại cái này gông xiềng cực hạn. Xiềng xích nứt toác ra, Diệp Tiêu Tiêu kia tràn ngập nghịch ý nguyên khí như là như vòi rồng quét sạch ra. Đem kia 5 vị tăng lữ đánh bay ra ngoài. Tàng huyền cảnh, Đường phát giác được đối phương phá cảnh. 5 vị tăng lữ sắc mặt đều là đột biến. Người này khoảng cách phá cảnh vậy mà chỉ kém Lâm Môn một cước. Diệp Tiêu Tiêu bước vào tàng huyền cảnh về sau. Khí tức của nàng liền phảng phất không bị khống chế tràn ngập bạo ngược tính. Nàng toàn thân nóng lên. Sắc mặt hồng nhuận, như là một tòa phun trào núi lửa. Diệp Tiêu Tiêu hai mắt có hỏa văn tung bay ở đuôi mắt. Toàn thân hiện ra xích kim sắc huy quang, như là một tôn viêm dương chiến thần. Nóng hổi khí tức nóng bỏng khiến núi rừng bốn phía đốt lại. Đang đánh mở thân thể gông xiềng về sau, nàng lại đạt được đồng dạng thần thông. Mà đạo này thần thông, làm nàng sinh ra biến hóa về chất. Chỉ bất quá, nàng lần này sử dụng về sau, tương lai chưa hẳn muốn dùng nữa. Thần thông, đấu chiến thần, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt có cuồng nhiệt chiến ý. Hỏa nhãn kim tinh quét về phía tứ phương. Xích kim chi quang đem ánh mắt đi tới chi vật toàn bộ chôn vùi. Đây là một tôn tuyệt thế yêu nghiệt. Có tăng lữ cảm thấy kinh hãi. Nàng này bất quá là mới vào tàng huyền cảnh. Lại làm cho hắn có một loại tử vong uy hiếp cảm giác. Cái gọi là cùng cảnh vô địch cũng bất quá như thế. Diệp Tiêu Tiêu thẳng hướng kia 5 vị tăng lữ. Tùy tiện ở giữa liền vượt qua mấy trượng khoảng cách. Cũng tại kia một cái chớp mắt vung ra hữu quyền. Tính cả không gian kia hàng rào cũng cùng nhau đánh nát. Một vị tăng lữ mặc dù toàn tâm phòng ngự. Nhưng vẫn là nhận lấy trọng thương. Gãy xương thổ huyết. Bay tứ tung đi xa. Hô, Diệp Tiêu Tiêu thở ra một ngụm nhiệt khí. Trong mắt của nàng hiện lên dãy giụa. Không muốn bị kia cỗ cuồng nhiệt chiến ý ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh nàng liền không còn áp chế. Muốn trước giải quyết những người trước mắt này. Nơi đây truyền ra động tĩnh chi đại lệnh cách đó không xa Giang Tâm chừng phát giác được. Mà khi nàng trình diện lúc chính là lộ ra vẻ kinh dị. Nàng không ngờ vào tới tàng huyền cảnh. Rõ ràng vừa mới phân biệt lúc vẫn chỉ là hạo nhiên cảnh. Nàng mới bao nhiêu lớn. Giang Tâm chừng cảm thấy rung động. Bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có đầu 20 thôi. Trẻ tuổi như vậy tàng huyền tông sư. Giang Tâm chừng đơn giản chưa từng nghe thấy. Có thể xưng Thanh Châu trẻ tuổi nhất tàng huyền tông sư. Ngạo Thiên Tông đầu 3 vị đệ tử. Được người xưng là Ngạo Thiên Tam Kiệt. Trong đó vị kia tam đệ tử Thu Bạch Lộ. Đã là được người xưng là Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ mạnh nhất một vị đệ tử. Bởi vì chiến tích của nàng cùng tư chất đã là làm người biết. Chính là hàng thật giá thật cái thế thiên kiêu. Tiếp theo chính là đại đệ tử Diệp Tiêu Tiêu cùng kia nhị đệ tử Hạ Tiểu Man. Nhưng mà chỉ có trải qua bí giới người mới biết. Ba người này ở giữa ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Kia nhị đệ tử Hạ Tiểu Man từ tao ngộ biến cố về sau. Liền sinh ra biến hóa long trời lở đất. Bây giờ tức thì bị người gọi là thiếu niên kiếm tông. Trên kiếm đạo, chỉ sợ Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi không có mấy người sẽ là đối thủ của nàng. Mà đại đệ tử Diệp Tiêu Tiêu càng là có vẻ hơi thần bí. Tin tức liên quan tới nàng cũng không nhiều. Nhưng bí giới chiến dịch lại làm nàng danh tiếng vang xa. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối cho thấy nghiền ép địch nhân vô địch tư thái. Thật sự là làm cho người khác sâu ấn tượng. Khó mà quên mất, Thiên Đạo Cung một trận chiến. Diệp Tiêu Tiêu không thương tổn một hào liền đả thương nhiều cái thế lực thiên kiêu. Sau lại một trận chiến long tộc xích mạch yêu nghiệt cường giả. Trực tiếp đem nó rút gân nhổ sừng. Mà lại hiện tại xem ra. Vị này chính là Ngạo Thiên Tông trong hàng đệ tử vị thứ nhất bước vào tàng huyền cảnh người. Giang Tâm chừng mơ hồ ở giữa liền có một loại cảm giác. Vị này mới là Ngạo Thiên Tông đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Mà dưới mắt. Diệp Tiêu Tiêu chính độc chiến 5 vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Tràng diện này thật sự là làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Oanh, hào quang vàng óng xông ra sơn cốc. Một cái tăng lữ táng thân trong đó. Diệp Tiêu Tiêu liên tục thi triển hỏa nhãn kim tinh. Trong mắt nhiệt khí không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên. Nàng giống như là có chút mỏi mệt, giống như trừng mắt nhìn. Giờ phút này năm cái tăng lữ đã chiến tử ba người. Nhưng mà bọn hắn nhưng không có lộ ra mảy may thoái ý. Lúc này ở một tòa khác trên chiến trường, Vô Nguyệt tăng nhân quay đầu nhìn thoáng qua Trầm Luân Cốc. Trong mắt của hắn hiện lên nghi ngờ sắc, sau đó mở miệng, Tề Trác, ngươi trở về nhìn một chút. Nghe vậy, Tề Trác khẽ vuốt cằm, sau đó liền quay người mà đi. Vệ Càn Thiên cũng nhìn về phía Trầm Luân Cốc. Lúc trước nơi đó bạo phát ra một cỗ cực mạnh khí tức. Tuy vẫn tàng huyền cảnh lĩnh vực, nhưng lại dị thường lạ lẫm. Tựa hồ cũng không phải là hắn đại thương quân người. Vệ Càn Thiên lập tức thu thần. Sau đó thẳng hướng Vô Nhiếp tăng nhân. Đối phương kim thân vô cùng kiên cố. Liền ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Mà dưới mắt thiếu một người, nên là đi đối phó người thần bí kia. Vậy hắn không cần thiết vì thần bí nhân kia chặn đường Tề Trác, mà là cần phải nắm chắc cơ hội, phải nhanh một chút đem Vô Nguyệt tăng nhân đánh bại. Trầm Luân Cốc bên trong, chỉ còn lại hai vị tăng lữ giờ phút này đang nằm tại trong hố sâu. Đã là thụ trọng thương, mà ở phía trên đang đứng một vị nữ tử áo đen. Toàn thân chiến ý ngút trời, khí thế kinh người. Diệp Tiêu Tiêu vừa muốn xuống dưới, nàng bỗng nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Nơi đó có một vị mặc đỏ cà sa tăng nhân, giờ phút này đang dùng cặp kia vô tình đôi mắt nhìn chăm chú nàng. Thiên nhân, Giang Tâm chừng con ngươi co rụt lại. Động tĩnh của nơi này quá lớn, lại hấp dẫn một vị thiên nhân chú ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.